Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25. Kiếm thần giáng lâm, thiên muốn thay đổi. Băng trưởng lão, băng huyền tông thượng cổ băng mạch tục nối liền rồi. Lại tới gọi ta đi qua là khách khanh trưởng lão rồi. Tô Vũ cười trêu ghẹo nói. Nghe vậy, băng nguyên tử một trận xấu hổ. Lấy vị tiền bối này thủ đoạn thông thiên. Băng huyền tông tại hắn trong mắt. Cũng chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé đi. Tiền bối nói đùa. Lúc trước là vãn bối hoa mắt ù tai chi ngôn. Còn xin không cần để ở trong lòng. Băng nguyên tử vội vàng ôm quyền cười khan nói. Tô Vũ phất phất tay. Một cái ghế trống rỗng xuất hiện sau lưng băng nguyên tử. Lúc này mới thản nhiên hỏi. Băng trưởng lão lần này đến đây. Cần làm chuyện gì? Đã từng có một lần kinh nghiệm băng nguyên tử cũng là không giống lúc trước quyền kia túng quẫn. Bình yên ngồi xuống về sau. Mới nhẹ giọng mở miệng nói. Là như vậy. Vãn bối muốn mua một đạo có thể mở thần tàng cơ duyên. Bây giờ. Hắn đã là độ kiếp đỉnh phong. Tuy nói thượng cổ băng mạch đã tục đón. Chỉ cần tu luyện. Ngày sau mở thần tàng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ là. Thời cơ này tại cái gì thời điểm đi vào, vẫn là ẩn số, nếu là đặt ở dĩ vãng, hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ Tô Vũ nơi này, thế nhưng là có hiện trường cơ duyên a, ai có thể chịu nổi, muốn mở thần tàng cơ duyên. Tô Vũ ánh mắt nhìn về phía băng nguyên tử, hắn tin tức lẳng lặng phiêu phù ở trước mặt, cùng lúc trước so sánh, cũng không cái khác cải biến, chỉ là tâm nguyện một cột. Thì biến thành muốn mở thần tàng. Tiền bối, quy củ ta đều hiểu. Ngài nhìn xem những này linh dược cùng vật liệu. Giá trị có đủ hay không? Băng nguyên tử cười hắc hắc. Theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra 5 cái hộp ngọc. Trong đó 3 cái trong hộp ngọc. Trưng bày 3 cây mấy chục vạn năm phần linh dược. Mặt khác 2 cái trong hộp ngọc. Một cái là trúc long long lân. Một cái là trúc long gân rồng. Đinh. Phát hiện 3 cây 20 vạn năm linh dược, có thể hối đoái 6 vạn thiên cơ điểm. Đinh, phát hiện trúc long vật liệu, có thể hối đoái 2 vạn thiên cơ điểm. Tổng cộng 8 vạn thiên cơ điểm. 8 vạn thiên cơ điểm. Xem ra cái này băng nguyên tử đối với mở mang thần tàng. Chấp niệm không là bình thường mạnh a. Tô Vũ trong lòng nói, thẩm tra phù hợp băng nguyên tử mở thần tàng cơ duyên. Phù hợp băng nguyên tử mở thần tàng cơ, duyên tổng 390 chỗ, kiêu hoành thiên cung, cần 1.000 vạn thiên cơ điểm, có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên, giao trì thánh địa, cần 800 vạn thiên cơ điểm, có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên. Tô Vũ đối với những này xuất hiện dẫn đầu cực cao cơ duyên vị trí, xem đều chẳng muốn nhìn một chút, trực tiếp lật đến trang cuối cùng, thiên kiếm thánh địa. Cần 4 vạn thiên cơ điểm, có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên. Khi thấy một đầu cuối cùng cơ duyên tin tức lúc, Tô Vũ thoáng sững sờ. Lại là thiên kiếm thánh địa. Thiên kiếm thánh địa mới vừa ném đi một đóa vạn năm vô ưu hoa. Hiện tại lại muốn đưa cho băng nguyên tử một cái mở thần tàng cơ duyên. Tô Vũ đều có chút thông cảm cái này thiên kiếm thánh địa. Ông, ngay tại Tô Vũ dự định nhìn xem cái khác cơ duyên lúc. Hình như có nhận thấy, bỗng nhiên ngẩng đầu tới, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lăng lệ kiếm quang, vạch phá hư không, bỗng nhiên đính tại thiên cơ các trên sàn nhà, linh kiếm xuất hiện, cuồng bạo kiếm ý cuốn tới, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa cắt ra, cảm nhận được cỗ này kinh khủng vô song kiếm ý, băng nguyên tử sắc mặt đại biến, thân hình trực tiếp bị tung bay, đợi băng nguyên tử xoay đầu lại. Kia linh kiếm dần dần hư hóa, ngưng tụ thành một đạo hạc phát đồng nhan lão giả. Lão giả mày kiếm mắt sáng, hai tay chắp sau lưng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền như là một thanh có thể đâm xuyên thiên địa lợi kiếm. Để cho người ta không cách nào nhìn thẳng, khi nhìn rõ cái này lão giả khuôn mặt lúc, băng nguyên tử hai chân mềm nhũn, có dũng khí muốn quỳ xuống tới xúc động. Nhất là cảm nhận được trên người lão giả phát ra kia một tia uy nghiêm khí tức. Thánh, thánh nhân, kiếm thần lão tổ, mãng hoang vực hai vị thánh nhân một trong, tu hành kiếm đạo, Công chặt chi lực người mạnh nhất, Thiên Kiếm Thánh Địa lão tổ. Trên người hắn quang hoàn, nhiều đến băng nguyên tử chỉ có quỳ lạy tư cách. Chỉ là, dạng này nhân vật, tại sao lại xuất hiện tại Thiên Cơ Các? Mà lại, chỉ cần không ngốc, đều có thể nhìn ra vị này thánh nhân. Kẻ đến không thiện, chẳng lẽ Thiên Cơ Các tiền bối, cùng vị này thánh nhân ở giữa, có cái gì xung đột? Kiếm thần lão tổ xuất hiện về sau, một đôi kiếm con mắt dò xét chu vi, đảo qua băng nguyên tử, cuối cùng rơi xuống Tô Vũ trên thân. Ngươi, chính là cái này Thiên Cơ Các các chủ. Kiếm thần lão tổ đạm mạc mở miệng, giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Chưa cho phép, tự tiện xông vào Thiên Cơ Các, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Tô Vũ liếc qua kiếm thần lão tổ, khẽ nhấp một cái trà xanh. Phong Khinh Vân đạm nói, giống như căn bản không quan tâm, đứng ở trước mặt mình, có phải hay không một tôn thánh nhân, đem vạn năm vô ưu hoa giao ra, tự đi trước Thiên Kiếm Thánh Địa chịu đòn nhận tội. Lão phu nhưng khi chuyện này không có phát sinh qua. Kiếm thần lão tổ không để ý Tô Vũ vô lễ, vẫn như cũ tự mình mở miệng, giọng điệu như là mệnh lệnh. Đối với cái này, Tô Vũ cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn về phía băng nguyên tử. Mở thần tàng cơ duyên, ta có thể nói cho ngươi. Tô Vũ đưa tay một quyền, đem trước mặt năm cái hộp ngọc thu hồi, hối đoái thành thiên cơ điểm. Nhưng băng nguyên tử lại là khóc không ra nước mắt, không dám nói tiếp. Tiền bối, hiện tại là nói mở thần tàng cơ duyên thời điểm sao? Đứng tại trước mặt ngươi, thế nhưng là một tôn thánh nhân a. Thẩm tra Thiên Kiếm Thánh Địa cơ duyên. Đinh, khấu trừ 4 vạn thiên cơ điểm. Thẩm tra thành công, Thiên Kiếm Thánh Địa tàng bảo các bên trong có được một khối U Minh Huyền Băng Tùy, có thể trợ băng nguyên tử mở thần tàng. Chú thích: Thiên Kiếm Thánh Địa bởi vì mất đi vạn năm vô ưu hoa, lấy tiến vào toàn diện tình trạng báo động, tiềm nhập chi pháp điểm kích xem xét tường tình. Nhìn thấy hệ thống giới thiệu, Tô Vũ khóe miệng khẽ nhếch. Nguyên bản, hắn không có ý định tiếp tục níu lấy Thiên Kiếm Thánh Địa. Dù sao, đây là mãng hoang vực uy tín lâu năm thánh địa. Tại Thiên Cơ Các cùng mình thực lực là phát triển, không nên cùng hắn cứng đối cứng. Nhưng, đã kiếm thần lão tổ như thế nể tình, không hảo hảo cho hắn học một khóa, làm sao xứng đáng người ta không xa vạn dặm đến Thiên Cơ Các làm khách đâu. Đem tin tức khắc lục tiến vào ngọc giản, trực tiếp vứt cho băng nguyên tử. Lập tức, Tô Vũ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng kiếm thần lão tổ, tươi cười nói, nghe nói Thiên Kiếm Thánh Địa bên trong có một khối U Minh Huyền Băng Tùy. Cái này thế nhưng là mở thần tàng đồ tốt. Băng trưởng lão tự hành đi lấy đi. Mới vừa nhận được ngọc giản, băng nguyên tử còn không tới kịp cao hứng, nghe được Tô Vũ, tay run một cái, ngọc giản trực tiếp rơi trên mặt đất, cả người cũng sụi lơ xuống tới. Giờ khắc này, băng nguyên tử nhìn một chút Tô Vũ, lại lát nữa nhìn một chút kiếm thần lão tổ, kém chút khóc ra thành tiếng. Tiền bối, đừng làm ta à. Cái này cơ duyên tại Thiên Kiếm Thánh Địa thì cũng thôi đi. Hiện tại Thiên Kiếm Thánh Địa thánh nhân lão tổ coi như đứng tại trước mặt ngài a. Ngài ngay trước kiếm thần lão tổ trước mặt, nói ra những lời này đến, đây là ý gì? Ngài cái này thế nhưng là tương đương với đối một vị thánh nhân, đối một tòa siêu nhiên thánh địa hạ chiến thư a. Ta chỉ là một cái nho nhỏ độ kiếp cảnh, thần tiên đánh nhau, thụ thương thế nhưng là ta à? Kiếm thần lão tổ thời khắc này thần sắc âm trầm đến cực hạn. Không gian bên trong tiếng kiếm reo trận trận vang lên. Tô Vũ ngay trước hắn mặt nói ra những lời này đến, trong đó ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ là, kiếm thần lão tổ còn chưa nói ra. Cái gặp Tô Vũ ngón tay nhẹ xóa chén xuôi theo, dính lên một giọt nước trà, cong ngón búng ra, giọt kia trà xanh, vạch phá hư không, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp xuyên thủng kiếm thần lão tổ mi tâm. Bành, mi tâm bị xuyên thủng, kiếm thần lão tổ thân hình run rẩy kịch liệt, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, đợi ngươi bản tôn tới tại mở miệng đi, Tô Vũ đạm mạc nói. Mà một bên, Băng nguyên tử nhìn xem kia dần dần tiêu tán kiếm thần lão tổ. Hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Giờ khắc này, hắn đầu óc một mảnh trống không. Cái khác hắn không rõ ràng. Hiện tại hắn chỉ có một loại cảm giác. Mãng hoang vực thiên, muốn thay đổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.